Chương 3411, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tề Vấn Hạ thấp giọng hừ nói, không ở chỗ này càng tốt hơn, ai mà thèm ngươi ở A Tô Mạn Thanh chừng nàng một chút, im miệng. Tề Vấn Hạ tranh thủ thời gian không dám nói tiếp nữa. Trần Phong mỉm cười nói, bá mẫu, tại hạ như vậy cáo tử. Ngày sau nếu đang có chuyện, nhất định sẽ lại đến quấy rầy. Tốt, tốt. Tô Mạn Thanh xem xét, cu nở dê lưu không được Trần Phong, liền đành phải tùy hắn đi. Trần Phong liền là cáo tử. Mà tại Trần Phong quay người rời đi thời điểm, Tề Quân Hạo ngồi ở chỗ đó uống trà, đừng nói đưa tiễn, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc vừa nhấc, đã là hoàn toàn đem hắn không nhìn. Trần Phong trong ánh mắt hiện lên một vòng màu sắc trang nhã, nếu như không là cho Tô Bá Mẫu mặt mũi lời nói, như ngươi loại này đồ vật, cũng xứng ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Trần Phong quay người bước nhanh mà rời đi. Gặp hắn rời đi, Tề Vấn Hạ con mắt đi lòng vòng, cu nở dê đuổi đi theo sát. Mà khi hai người đi ra đại sảnh về sau, một đường trầm mặc không nói gì, đi thẳng về phía trước. Tề Vấn Hạ bỗng nhiên quay đầu, gặp cách đại sảnh đã tương đối xa, đoán chừng phụ thân mẫu thân không có khả năng nghe thấy mình. Đột nhiên đi đến Trần Phong trước mặt, quay đầu đi nhìn lấy hắn. Nói ra, Phùng Thần, ta biết, ngươi khả năng đối với ta có như vậy một tia vọng tưởng. Nhưng là, ta ở đây khuyên ngươi, không cần đối với ta có bất kỳ ý nghĩ hai chúng ta. Không là cùng người của một thế giới, ta biết, mẫu thân muốn tác hợp hai chúng ta, nhưng là nàng xem thấy Trần Phong, cười khẩy, không thể nào, ngươi vĩnh viễn không có khả năng xứng với ta, thu hồi ngươi si tâm vọng tưởng đi, dứt lời, quay người liền đi. Cái kia thần sắc cao ngạo vô cùng. Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó một trận không nói. Ngươi tính là cái gì nha, ta đối với ngươi có lòng mơ ước, ta đối với ngươi si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai ai. Trần Phong quả thực không biết rõ nên nói cái gì. Hắn cảm thấy Tề Vấn Hạ quả thực liền là không hiểu thấu. Chính mình những cái kia hồng nhan chi kỷ, vô luận là Thẩm Nhạn Băng, Hàn Ngọc, thậm chí hiện tại Hoa Lanh Sương, Mai Vô Hà. Cái nào không là quốc sắc thiên hương, cái nào không là thực lực cường hãn, cái nào không là phong hoa tuyệt đại, cùng với các nàng so sánh. Tề Vấn Hạ căn bản là một cái muốn cái gì không có cái gì ngây ngô tiểu nha đầu. Chính mình làm sao lại để ý nàng mà nàng, lại còn cho là mình đối nàng si tâm vọng tưởng. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của nàng, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi thật là nghĩ nhiều. Rất nhanh, Trần Phong liền là rời đi Tề Quân Hạo trang viên. Mà sau khi hắn rời đi, xuyên thấu qua đại sảnh cửa sổ, nhìn lấy bóng lưng của hắn, Tề Quân Hạo trong mắt tràn đầy đều là hung ác nham hiểm. Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Mạn Thanh nói ra, đừng cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng nhà lĩnh, loại người này xứng với chúng ta nữ nhi sao, lai lịch không biết không nói, mà lại thực lực thấp, ngoại trừ một trường tốt túi ra, hắn còn có cái gì không sai. Tề Vấn Hạ ở bên một bên tranh thủ thời gian phụ họa nói rằng, nàng niết miệng, mẫu thân, ta cùng loại người này tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ. Tô Mạn Thanh nhìn hai người bọn họ một chút, dao động đầu lạnh lùng nói ra, các ngươi hai cái, thật là mắt bị mù. Nói cho các ngươi biết, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Dứt lời, phẩy tay háo bỏ đi. Đối với nàng lời nói, Tề Vấn Hạ cùng Tề Quân Hạo đều là rất xem thường. Tề Vấn Hạ cùng Tề Quân Hạo thái độ, để Trần Phong cực kỳ phiền chán. Bất quá hắn đối với Tô Mạn Thanh có cực sâu thân cận cảm giác, cho nên không có ngay tại chỗ phát tác. Đem cái này miệng khí nhận xuống dưới. Trần Phong rời đi nơi đây về sau, liền là tìm một cái yên lặng địa phương, sau đó từ trong ngực lấy ra kim tuyến cẩm nang, từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ đồ vật. Cái này nho nhỏ đồ vật, chính là một khối ước chừng có trứng ngỗng đồng dạng lớn nhỏ ngọc thạch. Mặt ngoài đã là bị vớt ve đến cực kỳ bóng loáng. Mà cái này mai ngọc thạch bên trong, thì là có một dọn, lặng yên hiện hiện. Vô luận Trần Phong làm sao lắc lư, cái kia đều là hiện lên ở nhất trung tâm vị trí. Này lúc, một cỗ huyết khí lặng yên từ cái kia phía trên trực thấu mà đi. Mà Trần Phong cái này mai ngọc thạch cương vừa lấy ra, hắn lập tức liền là cảm giác được, lúc đầu một mảnh rét lạnh ngọc thạch mặt ngoài, đã là trở nên cực kỳ nóng rực. Thậm chí, hắn nắm đều cảm giác có chút phòng tay, cùng lúc càng là rất nhỏ run rẩy lên. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, quả nhiên là tại cái này Thiên Long Thành bên trong. Vừa tiến vào Thiên Long Thành, cái này huyết sát bảo ngọc liền có phản ứng. Nguyên lai, cái này bảo vật tên là huyết sát bảo ngọc. Chính là lúc trước Bạch Nhược Tịch trưởng lão đặc biệt vì Trần Phong luyện chế một loại bảo vật, tại hắn rời đi gia tộc Hiên Viên Nội Tông cho lúc trước hắn đưa tới. Cái này huyết sát bảo ngọc bên trong phong ấn cái kia một dọn, chính là Bạch Nhược Tịch từ lôi đỉnh chân nhân di vật bên trong để luyện ra lôi đỉnh chân nhân một tia huyết khí. Đem cái này một tia huyết khí phong ấn đến rồi huyết sát bảo ngọc bên trong, như vậy, làm tiếp cận đến lôi đỉnh chân nhân hậu duệ thời điểm, cái này huyết sát bảo ngọc liền là sẽ có dị thường phản ứng. Mà bây giờ, hiển nhiên QNZ là nghiệm chứng Bạch Nhược Tịch thuyết pháp. Trần Phong tay nắm chặt huyết sát bảo ngọc, hướng mỗi cái phương hướng đều đi một chút. Mà hắn phát hiện, khi hắn hướng đông nam phương hướng thời điểm ra đi, phản ứng là cường liệt nhất. Trần Phong nhìn hướng đông nam phương hướng, này lúc theo dốc núi xu thế, hướng đông nam phương hướng liền là một đường hướng dưới, tại phương hướng này phần cuối thì là cái kia một mảnh trùng trùng điệp điệp, to lớn vô cùng hạ thành khu. Xem ra, lôi đỉnh chân nhân hậu duệ hẳn là ở tại nơi này hạ thành khu đi. Trần Phong dậm chân hướng về hạ thành khu đi đến, hắn này lúc trong lòng tràn đầy tự tin. Có huyết sát bảo ngọc, nhất định có thể đem lôi đỉnh chân nhân hậu duệ tìm cho ra. Trần Phong lúc đến nơi này, sắc trời liền đã là tiếp cận trạng vạng tối, mà bây giờ càng là đã màn đêm mới lên. Trần Phong từ nơi này nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy cái kia hạ thành khu một mảnh đèn thông minh, khắp nơi đều là đèn điểm sáng điểm, rất là sáng sủa. Mà trung thành khu cùng thượng thành khu liền kém một chút. Dù sao người ngủ ở chỗ này ít, riêng phần mi nhờ đều có riêng phần mi nhờ đại trạch tử. Này lúc QNZ có rất ít người lại ở trên đường hành tẩu, khắp nơi đều là một mảnh ô trầm trầm. Rất nhanh, Trần Phong đi vào trung thành khu cùng hạ thành khu chỗ giao giới. Nơi này có rất nhiều đại trạch, bất quá đều là đã hoang phế. Cái này cũng là một cái rất bình thường sự tình, Thiên Long Thành, thậm chí Chiến Thần Phủ, đều cực kỳ trọng thị bên trên bên dưới đường. Những cái kia có thể ở tại trung thành khu, tuyệt đối sẽ không ở tại hạ thành khu. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn ở cách hạ thành khu càng xa càng tốt. Bởi vậy trung thành khu cùng hạ thành khu giao giới cái này cùng một chỗ, lúc đầu các gia đình, tại phát đạt về sau QNZ là ngay lập tức sẽ dọn đi. Dân ra, nơi đây liền là rông xuống tới, trọn vẹn có mấy chục giảm phương viên một mảnh, có vô số cự đại phế trạch. Đình đài lầu các vẫn còn, nhưng đã người đi nhà trống. Cỏ hoang mọc thành bụi, tựa như là phế tích đồng dạng. Mà đương nhiên, ở đây, như là làm chuyện xấu xa gì, như vậy QNZ là không ai có thể phát hiện. Trần Phong trong lòng vừa mới toát ra như thế một cái ý nghĩ, đồng nhiên liền là nghe được phía trước cái kia mảnh trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Trần Phong lập tức sững sờ, sau đó sờ lên cái cằm, cái này thật đúng là đúng dịp.